Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 57, chuyến du lịch 4 người. Góc truyện audio.com. Vưu Trường Tĩnh đi làm về mệt mỏi nằm dài ra giường, tay anh nới lỏng chiếc cà vạt, tiện tay tháo vài cúc áo trước ngực rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nguyên Y bước từ nhà tắm ra thấy anh nằm ngủ, có chút hiếu kỳ tiến lại gần. Cúc áo anh mở ra để lộ cơ ngực rắn chắc, mái tóc đen tùy ý phủ xuống trông anh so với các diễn viên nam trên màn anh đẹp hơn nhiều. Tim cô đập mạnh, mặt đỏ bừng, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt điển trai của anh. Hình như tôi bắt đầu có cảm giác với anh rồi. Cô thì thầm bên tai anh, sau đó nằm xuống bên cạnh anh ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh mà ngủ. Họ cùng nhau ngủ một giấc thật dài. Anh mở mắt ra ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, anh nhìn sang bên cạnh. Thấy cô yên giấc trong vòng tay của mình, Vưu Trường Tĩnh nhếch mép cười mãn nguyện. Anh xoa đầu Nguyên Y, vuốt ve làn tóc suôn dài của cô. Nguyên Y mở mắt nhìn anh, cô đặt tay trên má anh xoa xoa làm cho tim anh không khỏi xao động. Nguyên Y, dạo này công việc của tôi rất nhiều, chắc sẽ không có nhiều thời gian cho em. 3 ngày tới tôi rảnh, em có muốn đi đâu chơi không? Nguyên Y đứng dậy đi tới tủ quần áo. Được thôi, anh chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta đi tắm biển tại U Chư Châu. Một tiếng sau tại sân bay, Nguyên Y thong thả ngồi trên ghế, cô nhìn tới nhìn lui hình như cô đang đợi ai đó. Từ đằng xa Hà Kỳ Nam và Dĩnh Nhi đi tới. Nhìn thấy hai người họ, anh ngạc nhiên quay sang hỏi cô. Nguyên Y, em có thể nói cho tôi biết tại sao họ lại ở đây không? Cô ghé vào tai anh nói nhỏ, tôi chỉ rủ một mình Hà Kỳ Nam thôi, còn cái cô Dĩnh Nhi thì tại vì cô ấy nhớ anh nên đòi đi theo. Với lại đi chơi phải có nhiều người mới vui. Nữ nhân này thật to gan mà, anh có ý tốt rủ cô đi chơi vậy mà cô lại kêu người tới phá đám, đúng là người chẳng biết điều. Trường Tĩnh, em nhớ anh lắm luôn đó. Dĩnh Nhi chạy tới ôm anh gắt gao. Cô ta thật sự rất nhớ anh, ở với tên Hà Kỳ Nam đó mấy ngày cô ta sắp phát điên rồi. Tới giờ rồi, đi thôi. Anh lãnh đạm ra lệnh, xung quanh quanh tỏa ra loại khí chất áp bức người khác, tảng băng ngàn năm trong anh trỗi dậy làm cho 3 người còn lại im ri không dám hó hé một lời. Họ ngồi trên máy bay khoảng 1 tiếng sau thì tới nơi. Rồi bắt taxi tới bãi biển U Chư Châu, là một bãi biển nằm ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam. Với người dân Trung Quốc, bãi biển này được mệnh danh là Maldives của Trung Hoa. Wow, thích quá đi, hay là bây giờ chúng ta đi mua đồ bơi đi. Nguyên Y vui vẻ nói chuyện, thậm chí còn rất tự nhiên nắm tay Dĩnh Nhi kéo tới một cửa hàng bán đồ bơi gần đó. Dĩnh Nhi khó chịu nhìn cô, bộ hai người họ thân nhau lắm sao. Sau khi cả hai mua xong đồ liền thay đồ, hai cô gái bước ra thu hút biết bao ánh nhìn thèm khát của các nam nhân trên bãi biển. Dĩnh Nhi mặc bikini màu đỏ khá bắt mắt và rực rỡ. Nguyên Y mặc bikini màu đen vừa huyền bí vừa mang sức hút ma mị. Hai người họ mỗi người một vẻ nhưng đều giống nhau ở chỗ hầu như toàn bộ cơ thể đều phơi bày ra ngoài, đồ bơi quá mỏng manh và ít vải. Thứ tư mới có chép tiếp sau nha. Vốt, ngọt ngào, sóng gió, chúc em đọc truyện vui vẻ. Cách chương.